Nữ thần giới phát sóng trực tiếp. Chương 5, học bá gạ đi đuôi đều trâu bò như thế à? Góc truyện audio.com. Editor, con chim nhỏ xinh, có một cuộc hội thảo vào thứ 6 tuần này. Thảo luận về tinh cầu TN8. Viện sĩ và các chuyên gia trong nước có liên quan tới đều sẽ tham gia. Mỗi viện sĩ sẽ được mang theo 2 trợ thủ. Có thể tham gia được hội thảo này là một thu hoạch rất lớn cho những người có hứng thú với TN8. Cố Thanh Thanh ngày ngày ngóng trông. Cuối cùng thì người mà thầy muốn mang theo là cô Lý Hồng Anh và sư huynh Phương Thụ. Thực ra đây là điều dễ hiểu. Cô chỉ là một trợ lý, tương đương với nhân viên ngoài biên chế của Viện Khoa học Quốc gia. Thầy có nhiều học sinh như vậy. Dù có coi trọng cô đi chăng nữa thì kiểu hội nghị này cũng sẽ dẫn học sinh khác đã có nhiều kinh nghiệm đi. Cô Lý Hồng Anh là giáo sư trường Đại học Quy. Lần này cô chủ động xin phép đi theo nên không thể cự tuyệt. Càng không nói tới sư huynh, đã đi theo thầy đã nhiều năm, rất nhanh sẽ tốt nghiệp tiến sĩ. Tham gia nhiều cuộc hội thảo đối với sư huynh có rất lợi nếu lưu lại Viện Khoa học Quốc gia. Nghĩ thông là một chuyện, còn muốn đi là một chuyện khác. Cô đặc biệt hứng thú đối với TN8, nhưng lần này lại không thể ghi âm hoặc ghi hình. Hết xét xét, khổ quá đi. Vừa nghĩ tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Phương Thụ, alo, có chuyện gì vậy sư huynh? Anh gọi an ủi tiểu sư muội xíu ý mà. Giọng nói nghe có chút trầm trầm. Không phải là đang khóc đi. Phương Thụ ngoài miệng thì nói quan tâm. Điệu cười thì còn chưa dứt. Sư huynh, ha ha, không đùa sư muội nữa. Sư huynh ghi lại cho em rồi chuyển tiếp. Sao, sư huynh tốt lắm đúng không? À, thật, sư huynh tốt nhất, cảm ơn sư huynh, sau khi nghe điện thoại tâm trạng u buồn của Cố Thanh Thanh chuyển tốt. Khi có tâm trạng tốt, thì sẽ có tâm trạng đến lớp, mang cạp, nhìn thời khóa biểu xong liền đi tới lớp. Lúc cô tới đã gần vào học, nhẹ nhàng đi vào từ cửa sau, ngồi vào dãy cuối cùng, bên cạnh có 2 cô gái. Hồ Kiều Kiều đặc biệt không thích môn vật lý thiên văn này. Nhưng cô lại vô cùng xui xẻo. Mỗi lần cô trốn học đều có điểm danh cả. Lúc này cô đang ngồi ở dãy cuối lướt TA3. Xem thử có tin tức mới gì về Cố Thanh Thanh không? Ngoại trừ lần phát sóng trực tiếp gần đây. Hình như cô ấy, CTT, không ra ngoài nhiều. Trên TA3 không có ảnh chụp mới của cô ấy. Cô lướt rất nghiêm túc. Bạn cùng phòng Đái Thiến bên cạnh lại cho cô liên tục. Cái gì vậy, biết phiền không hả, không kiên nhẫn nhìn qua Đái Thiến thì thấy Đái Thiến chống một tay lên bàn. Liếc liếc mắt nhìn hướng cô, Hồ Kiều Kiều qua đầu qua bên phải, thấy Cố Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh cô, chỉ cách nhau một cái bàn. Hồ Kiều Kiều từ từ quay đầu về lại phía Đái Thiến. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn sang Cố Thanh Thanh, nói một câu khiến cô hối hận suốt nửa năm. Chấm, cậu là người sống, nghe thấy có người bên cạnh nói chuyện với mình Cố Thanh Thanh liền ngẩng mặt nhìn sang. Chấm, mình là người sống, mình tên là Cố Thanh Thanh. Chào cậu, tuy rằng biểu hiện cùng lời nói bạn cùng lớp này có chút kỳ lạ nhưng vẫn phải chào lại. Lúc này nhất định Cố Thanh Thanh không biết được trong lòng Hồ Kiều Kiều đang tự cho mình một cái tát. Mù này, vừa nãy nói cái gì đó. Hồ Kiều Kiều làm một khuôn mặt dữ tợn, cố gắng nghiến ra một câu. Mình tên là Hồ Kiều Kiều. Tương phản, biểu hiện của Đái Thiến tốt hơn nhiều. Tuy rằng cô cũng sùng bái Cố Thanh Thanh, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Hồ Kiều Kiều. Cái hồi năm nhất Hồ Kiều Kiều cũng từng tiếp xúc với Cố Thanh Thanh một lần. Từ đó về sau đặc biệt si mê cô ấy. Đái Thiến mỉm cười chào. Chào nữ thần, mình tên là Đái Thiến. Hai tụi mình đều thích cậu từ lâu. Cậu có chụp một tấm không? Hồ Kiều Kiều chỉ còn biết gật gật đầu. Được, không thành vấn đề. Cố Thanh Thanh vẫn luôn cho rằng những người gọi cô là nữ thần đều là người đã từng xem cô phát sóng trực tiếp. Cô có ấn tượng rất tốt đối với những võng hữu đáng yêu đó trên phát sóng trực tiếp. Nên tích cực phối hợp chụp vài tấm. Đến lúc nửa tiết học trôi qua thì đã có nhiều người biết Cố Thanh Thanh ở đây. Ai ai cũng liếc về phía sau, còn chụp ảnh nữa, không hề chuyên tâm đến bài giảng ở trên. thầy vật lý thiên văn cũng thấy. Đối với học sinh xuất sắc này đương nhiên là ông rất thích. Nhưng khiến mọi người lơ là làm ông có chút không thích. Cố Thanh Thanh thấy sắc mặt ông không tốt, lắc đầu với những đồng học đang quay đầu qua lại, làm một cái thủ thế nghe giảng đi, lúc này mới trở lại bình thường. Sắc mặt của thầy mới khá hơn nhiều. Cố Thanh Thanh nghe rất nghiêm túc, tuy rằng mấy cái này cô đều biết, hơn nữa trong lúc giảng bài thầy sẽ giải thích thêm cho cô. Sau tiết học này có thu hoạch không ít, Hồ Kiều Kiều và Đái Thiến chưa bao giờ nghiêm túc nghe thầy giảng như thế này. Lưng ngồi thẳng tắp, tới điện thoại cũng chưa từng đụng qua. Lúc tan học Cố Thanh Thanh còn không quên mỉm cười nói hẹn gặp lại với cô. SKK, khuôn mặt nhỏ Hồ Kiều Kiều hồng hồng, không ngừng nói, tô tạc, chấm chấm, mà Cố Thanh Thanh bên này vừa ra khỏi phòng học đã bị người ta chặn lại. Là một cô gái rất xinh đẹp, có phải mày cố ý đúng không Cố Thanh Thanh? Theo dõi thấy tao muốn ký hợp đồng phát sóng trực tiếp. Bây giờ được, ký không được, tiện nhân, Lâm Y Nhiên lướt trên tia ba thấy cô học ở chỗ này. Cố ý tới đổ vỏ, ngày hôm qua vốn dĩ công ty giải trí muốn ký với cô ta nhưng bây giờ éo ký nữa. Nhân vật diễn cũng không có. Cố Thanh Thanh nghe không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng hai chữ mắng người kia đương nhiên phải hiểu. Cậu là, mày, Lâm Y Nhiên chỉ vào Cố Thanh Thanh, thốt không ra chữ mày, tức tới cái lồng ngực cũng đau. Há há há, quần chúng hóng hớt cười to, hồi nãy thấy cô ta mắng chửi muốn chửi lại ngay, nhưng thấy nữ thần không đáp lại liền nhịn, bây giờ có thể cười sảng một trận. Lâm Y Nhiên tức tới dậm chân, quay người chạy đi, mà Cố Thanh Thanh lại không hiểu nãy giờ đang xảy ra cái kêu kêu gì. Hồ Kiều Kiều bên này khi Cố Thanh Thanh vừa đi, đem ảnh mới chụp nhìn vào lần rồi đăng lên tia ba, rất nhanh đã xây nhiều lầu. Nhà toán học Trương Hạo, tôi thấy mặt trời hôm ni hơi lơn lớn nên không đi ra ngoài. Không được nhìn thấy nữ thần, bông hoa ở kỹ viện. Khạc khạc, hôm nay tôi thấy, rất đẹp, Trương Hiểu Sinh, tôi tận mắt thấy Lâm Đại Mặt chặn đường nữ thần, bị nữ thần nói hai chữ tức đi luôn. Ha ha, bọn tôi có thù oán với đại nghiệp, cái gì, cậu giải thích, Cố Thanh Thanh cưới tôi cũng thấy, hai chữ, cậu là, ha ha, Lâm Đại Mặt cho rằng mặt mình bao lớn, nữ thần sao có thể nhớ được cô ta, chấm chấm, nhà toán học Trương Hạo. Há há, nữ thần lợi hại, tin công vương gia, chủ thớt cười lên thiệt dữ tợn, vốn dĩ đang xinh đẹp, nhưng lại chụp chung với nữ thần, một giây thành cha, nhưng mà tôi không chê bà, có thể lại đây nhờ tôi ôm ấp, cố tình thích cậu, lần sau gặp chủ thớt có lẽ sẽ thượng luôn, có thể chụp chung một tấm với nữ thần, một giây thành cha cũng đáng. Thiên nữ u hồn, lầu trên, một, chủ thớt, chụp ảnh cùng nữ thần tôi phải nói là nó hạnh phúc vãi lờ. Một giây thành cha cũng nguyện ý, nói tôi xấu chính là do ghen ghét tôi. Khạc khạc, không biết đàn anh bọn họ đi bao lâu. Chiều nay cô chuẩn bị đi xem căn hộ, phải gần gần tí, trên tầng phải có ban công, hệ thống an ninh phải tốt, người môi giới mới vừa tìm được căn hộ có điều kiện như vậy. Căn hộ ở một tiểu khu không xa, đi bộ mất 20 phút để tới Viện Khoa học Quốc gia. Cô đạp xe tầm 10 phút là tới, tới trường học hơi xa một tí nhưng không sao, đạp xe mất 20 phút cả tả hữu. Căn hộ ở tầng cao nhất, hai phòng một phòng khách, chủ yếu là có ban công lớn, căn hộ trang hoàng ổn, chủ căn hộ muốn xuất ngoại nên cho thuê, giá cả hợp lý, Cố Thanh Thanh chấp nhận ngay. Chờ thêm mấy ngày nữa rồi chuyển qua ở tối nay cô lại phát sóng trực tiếp. Bây giờ cô có chút thích phát sóng trực tiếp. Các võng hữu đều thú vị. Đôi khi cô lướt đọc bình luận đều cười chảy nước mắt. Cô xem bài mọi người gửi trên Weibo. Hôm nay có rất nhiều bài. Cô chọn ra một ít. Bài vô cùng đơn giản và các bài khó chưa giải cũng không giữ lại. Mở phát sóng trực tiếp ra. Chào hỏi mọi người trước. Gọi tôi là Đồ Thần, lại tới lúc học tập, mời học sinh đem bài tập của bạn ra, mời những người không phải học sinh lấy giấy nháp của bạn ra. Bây giờ, chúng ta cùng nhau học tập với nữ thần, cùng nhau tiến bộ, năm nay 18, hỏi lại tự sát, lầu trên có tài, ha ha, mi gầy nên đừng nói chuyện. Lầu trên, 1, ma lên xe, chào buổi tối nữ thần, Omega, 8844, lần đầu xem phát sóng trực tiếp, tất cả là vì nữ thần, Rosa Centifolia, lầu trên, 1, Cố Thanh Thanh lại bị bọn họ chọc cười, lấy vở ra bắt đầu giải bài, thuận tiện giảng bài cho mọi người hơn, con sói đến từ Thảo Nguyên, nữ thần giảng bài của em. Em yêu nữ thần, luôn có điêu dân muốn hại Trịnh. Lầu trên đủ rồi, đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Khen tị quá đi, Cố Thanh Thanh giải xong bài hôm này liền nhìn thời gian. Còn dư hơn 20 phút, liền viết lên vở, error, Pacos, Sina, tặng mọi người cái phương trình này nè. Xuân đi thu tới, nữ thần còn muốn giao bài tập nữa. Chẳng lẽ phát sóng trực tiếp lần sau sẽ kiểm tra à? Buồn ơi là buồn, đáng sợ, cầu nữ thần dài, quý phi hơi hơi mập, lầu trên, 1, hội bà tám đăng rất nhiều bình luận cầu dài, tôi đây sẽ chỉ dạy cho mọi người, lấy ra một tờ giấy nháp sạch sẽ, rồi nói, vẽ tọa độ giao điểm ra, rồi Cố Thanh Thanh dạy họ vẽ từng chút một đồ thị này. Cuối cùng ra một trái tim, tên của bạn, tôi có cảm giác như đang bị nữ thần ghèo. Hu sợ hu, ôi tâm thiếu nữ của lão phu, ninh gia có vận, nữ thần soái vãi. Năm nay 18, hỏi lại tự sát, nữ thần nghiêm túc chọc kẹo lực sát thương cao quá. Tôi có cảm giác như lồng ngực tôi muốn nổ tung, vượt mọi trông gai, học bá gạ đi đuôi đều trâu bò như thế à. Cố Thanh Thanh nhếch miệng cười, thật ra cô không muốn cơ cầm mọi người, chỉ muốn cảm ơn mọi người thôi. Cô khá là xấu hổ khi nói trực tiếp cho mọi người nghe. Nên dùng hình đường phương trình giải bày, nhưng lại có nhiều võng hữu cầu giải thích, cô mới đành phải tự mình vẽ ra. Trên tiêu đề phát sóng trực tiếp hôm nay có nói không cần donate. Nên số donate không nhiều lắm, nhưng tổng giá trị lại rất cao. Những 20 vạn, còn thêm 60 vạn trước kia nữa. Nhưng còn có 10 vạn muốn trả lại cho. Kiều, nữa, nhưng bây giờ còn chưa tìm thấy hắn nữa. Người donate hôm nay nhiều nhất là, tôi tới xem con dâu. 2 vạn, Cố Thanh Thanh nhấp vào Weibo cô ấy, là một cô gái đã kết hôn có gia cảnh không tồi. Không cần phải trả lại cho cô ấy, đã nhắn cảm ơn riêng. 50 vạn này cộng với số tiền cô đã tiết kiệm được có thể mua kính viễn vọng và tạm thời đối phó được tiền thuê nhà. Một lúc sau cô đăng lên Weibo, không cần donate, đủ tiền rồi, cũng đổi tên phát sóng trực tiếp thành, Cố Thanh Thanh, không cần donate, dưới Weibo cũng rất náo nhiệt, nhưng cô không rảnh để chú ý, cô muốn tìm một giáo viên khác liên hệ nhờ mua kính viễn vọng, cách chương.